Tiên tử xin tự trọng. Chương 239, thu hoạch. Góc truyện audio.com. Chiều cuối hè, thời tiết vẫn như cũ khô nóng. Mặt trời chói chang treo trên không trung. Không có gió, bóng cây phảng phất bất động. Ngay cả con ve đều mệt mỏi. Bách xanh ở trên lá sen bất động. Đột nhiên nhảy lên, nhảy đến một mảnh lá sen khác. Mang theo tiếng vang tí tách của giọt nước rơi vào trong ao sen. Giống như không sơn thiền âm, trong thế giới bất động khuấy động ra một vòng mát mẻ. Cửa gỗ két một tiếng mở ra, nam tử thanh sam có chút lảo đảo mà ra cửa, giống như bị đá ra. Cửa gỗ lại rất nhanh khép lại, che lại bên trong nữ tử đầu tóc rối tung, cùng xiêm y bị xoa xốc xếch dẫn đến xuân quang ẩn hiện. Dâm tạc, cút về tu luyện, đừng mỗi ngày không nghĩ chuyện tốt, nội ý êm tai vang lên. Cuối hè khô nóng này liền đã có xuân tình, Tần Dịch chỉnh xiêm y, sảng khoái tinh thần rời khỏi Cầm Kỳ Phong, trên đường còn có chút dư vị. Lưu Tô bỗng nhiên nói, ngươi vừa rồi cái này, có phải liền gọi là thổi vân tụ địch hay không? Ngươi xem, để ngang trong tay, môi chạm lỗ sáo, ngón tay vuốt nhẹ, còn phát ra thanh âm, Tần Dịch thiếu chút nữa từ trên khăn tay ngã xuống. Lưu Tô lâm vào suy nghĩ. Dựa theo cái này suy ra, nếu như ta đánh ngươi một trận, ngươi có tính là bị lang nha bổng nện hay không? Tần Dịch tức giận nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ thật sự coi mình là lang nha bổng khí linh rồi hả? Nếu như vậy, ta đánh ngươi một trận, vậy chính là đánh một cây lang nha bổng. Lưu Tô cười nhạo nói, liền ngươi còn muốn đánh ta? Tỉnh, trời sáng rồi, ngươi chờ, sớm muộn có một ngày ta sẽ đạt được thành tựu chói lọi. Người đánh bổng, ha, Lưu Tô cười nói, ta rất chờ mong, ta hiện tại liền đi tu luyện, nói giỡn về nói giỡn, Tần Dịch lúc này đúng là muốn trở về tu luyện, mặt dày quấn lấy không thể dùng nhiều, sư tỷ trong lòng ưa thích chung quy là đạo hữu tri âm cùng nàng cầm nhạc tương hòa, mà không phải tiểu dâm tặc suốt ngày vẻ mặt si mê, có thể thừa dịp tiểu biệt gặp lại tán tỉnh một chút, nhưng hăng quá hóa giờ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mưu Tính Tông nội địch cùng Đại Hoan Hỉ ngoại địch tỷ lệ lớn sẽ đối địch. Nhưng cũng không thể coi thành mọi sự thuận lợi, tông môn cùng tông môn giao phong, thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá yếu. Muốn ở bên trong lẫn vào một cước đều rất khó, muốn thừa cơ loại bỏ Mưu Tính Tông càng là không thể nào làm được. Thật sự muốn thừa dịp này làm mấy thứ gì đó, chính Cư Vân Tụ cũng biết làm. Nàng cũng không phải là tiểu cô nương mảnh mai chỉ biết đánh đàn vẽ tranh. Chuyện Tần Dịch hắn nên làm đã không sai biệt lắm. Việc cấp bách hẳn là lợi dụng thời kỳ thanh tĩnh Mưu Tính Tông đang sứt đầu mẻ chán không có thời gian rảnh gây sự. Lại lần nữa tăng cường tu hành của mình. Trở lại động phủ, Tần Dịch lấy ra đồ vật trong giới chỉ. Kiểm kê một chút thu hoạch chuyến này. Nhìn xem có thể đối với tu luyện phát ra trợ giúp hay không. Trước đây không có quá mức để ý, lúc này thanh lý một chút mới phát hiện. Chiến lợi phẩm rất nhiều đấy. Thu hoạch lớn nhất không ai qua được chuỗi Phật Châu Quan Tịch móc ra bảo vệ tính mạng. Kết quả bị một trường đẩy ra kia. Đây chính là pháp bảo bảo vệ tính mạng Quan Tịch ẩn giấu. Mỗi một hạt Phật Châu tự thành thế giới, có thể dùng để thu nạp các loại năng lượng bộc phát mà đến. Hiệu quả bảo vệ tính mạng vô cùng tốt. Mà dùng cho tiến công, có trói buộc chi năng rất đáng sợ, bị Phật Châu này quấn lấy, đối phương bất luận dãy dụa như thế nào, lực đạo cũng sẽ bị Phật Châu thu nạp, càng dãy càng thoát lực, để cho Tần Dịch nhớ tới Khổn Tiên Thằng trong truyền thuyết. Đương nhiên đồ vật của Đại Hoan Hỉ Tự, người mỗi một món đều có thể nghĩ đến công dụng phương diện kia. Bao gồm loại buộc chặt này, bất kể nói thế nào đây là một món đồ cực tốt. Cùng Chu Ma kiếm cấp bậc không sai biệt lắm, là nhiệm vụ tế luyện hàng đầu trong khoảng thời gian này. Sau đó chính là cái bát sứ, có thể đem địch nhân bắt vào, cũng có thể biến lớn nện người như phiên thiên ấn, dùng để phòng ngự cũng rất mạnh. Đây là pháp bảo bổn mạng Quan Tịch thường dùng, cũng là bảo bối đằng vân trung kỳ, đồ vật coi như không tệ, nhưng hình thức chiến pháp có chút giống cọc gỗ, không quá thích hợp Tần Dịch dùng. Tạm giữ lại, nói không chừng ngày nào đó liền hữu dụng. một ít đan dược thượng vàng hạ cám, ví dụ như tỏa thần đan lúc trước cho Mạnh Khinh Ảnh ăn. Còn có một ít hiệu quả khác, rất đáng mừng chính là có dịch cân đan, vừa vặn là đan dược rèn thể mà Tần Dịch lúc này dịch cân kỳ có thể dùng. Cực kỳ có ích, nhưng càng nhiều vẫn là mị dược, không có chút ý nghĩa nào, có thể một lần nữa về lò, chất lọc dược lực làm thành đan dược khác, những hiệu quả đặc thù kia giữ lại, còn có thể phân tích đan phương, sau này chính mình luyện dùng. À, Phật tháp cùng đạo cân của Minh Hà, cái này không thể chính mình tế luyện dùng, phải trả lại cho Minh Hà, tốt xấu là Đằng Vân pháp bảo, Minh Hà lúc này vẫn là rất có nhu cầu a. À. Theo tài sản của Quan Tịch cùng Mạnh Khinh Ảnh đến xem. Có thể thấy được cho dù là đại tông môn xuất thân. Cũng không thấy được pháp bảo một đống lớn. Thông thường vẫn là một pháp bảo bổn mạng. Phối hợp với một cái ẩn giấu. Có mấy món khác giải rác có lẽ đều là chiến lợi phẩm đoạt được. Tựa như hắn lúc này. Như vậy xem ra Minh Hà mất đi hai món này có lẽ cũng rất tổn thất. Không có biểu hiện ra ngoài đó là bởi vì tâm cảnh của nàng siêu thoát. Không để ý ngoại vật, cũng không phải giàu đến mức có thể tùy tiện ném đi. Cất kỹ hai món đồ này, Tần Dịch cầm lên một cái áo cà sa dò xét, đây chính là cái gọi là vô sắc giới. Phủ ở quanh người liền có hiệu quả che đậy khí tức. Vô sắc vô tướng, mặc dù có thể bị Lưu Tô khám phá, đó là Lưu Tô hồn lực quá thần bí. Ít nhất Quan Tịch Đằng Vân tầng thứ 6 là nhìn không ra đấy. Rất có giá trị thực dụng, thấy Tần Dịch cầm lấy áo cà sa dò xét, Lưu Tô liền nói, thật ra dùng pháp bảo che lấp khí tức, vẫn là thủ đoạn rất chậm, chân chính thực dụng vẫn là dung nhập vào trong pháp thuật của mình. Tâm niệm vừa động liền ẩn nấp, phối hợp với ẩn thân thuật của ngươi, mới thật sự là vô hình vô tướng. Bình thường sử dụng, cũng có thể làm cho đối phương nhìn không ra tu hành của ngươi. Tần Dịch hỏi, thuật pháp này ta có thể học không? Lưu Tô nói, đây là thuật pháp đơn giản. Ngay cả Y Bói Mưu Tính Tông đều biết, ngươi không phải thủy chung nhìn không thấu tu hành của Trịnh Vân Giật sao? Thực tế cũng chỉ là cầm tâm viên mãn. Ta sở dĩ không có dạy ngươi. Là vì loại thuật pháp này rất khó che đậy cảm giác của người tu hành cao hơn mình. Giá trị không lớn, nhưng lúc này đã có vô sắc giới này. Chúng ta có thể chất lọc pháp bảo chi năng, dung nhập vào trong hiệu quả thuật pháp của mình. Vậy ngươi có thể che đậy thăm dò cấp Đằng Vân, mới xem như đã có ý nghĩa thực tế. Tần Dịch ngạc nhiên nói, còn có thể chất lọc pháp bảo chi năng, loại công thủ bình thường không được. Nhưng loại phụ trợ đặc thù này vẫn là có thể làm được đấy. Chẳng qua là một ít phương thức lưu chuyển linh khí đặc thù. Thẩm tách bản chất đều có thể cướp lấy. Dung nhập vào trong lưu chuyển thuật pháp của mình. Lưu Tô nói, ta trước tiên truyền cho ngươi đoạt linh hóa pháp. Chuyên dùng để thẩm tách cướp lấy linh năng vật phẩm. Nếu như vật phẩm có khí linh, ngươi tu hành đủ mà nói. Dùng phương pháp này cũng có thể cướp đoạt. Tần Dịch sợ hãi chấn kinh, vậy người khác có thể đem ngươi từ trong bổng bắt đi. Lưu Tô tức giận nói, ta không phải khí linh. Tần Dịch chép miệng chật lưỡi, vài phút trước ngươi còn nói cái gì nhỉ? Được rồi, thuật pháp này, rất tà a. Đồ vật Lưu Tô trước kia truyền thụ đều là chọn loại tu hành chính thống nhất dạy đấy. Đây có lẽ là kỹ năng ma tính đầu tiên cho đến trước mắt mà Lưu Tô truyền thụ. Đây chỉ là đoạt vật chi linh, Tần Dịch không chút nghi ngờ Lưu Tô biết thủ đoạn đoạt người chi linh. Tần Dịch cũng không mâu thuẫn, hắn chưa bao giờ là người bảo thủ đấy. Trong thức hải nổi lên yếu lĩnh thuật pháp Lưu Tô truyền đến. Tần Dịch yên lặng nghiên cứu một lần, nắm lên áo cà sa trực tiếp phát động đoạt linh, quả nhiên vô sắc giới trước đây nhìn không thấu. Giới đoạt linh hóa pháp bắt đầu phân dài. Theo Tần Dịch có điểm giống chương trình làm tốt trở lại trạng thái chuỗi ký tự. Tiếp đó chuỗi ký tự bị chất lọc, tan vào trong một đoạn pháp quyết ẩn nấp khác Lưu Tô truyền đến. Kết hợp thành một đoạn kết cấu thuật pháp mới, Tần Dịch tâm niệm vừa động, tu hành cầm tâm tầng thứ tư liếc mắt có thể phân biệt kia bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Nhìn qua tựa như một phàm nhân không có tu hành, liên đới dịch cân tu hành cũng bị che đậy. Người tối đa có thể cảm giác người này hẳn là rèn thể qua đấy. cho dù Tần Dịch không thích chơi giả heo ăn thịt hổ, cũng biết đã có công hiệu như vậy, quả thật có thể mang đến rất nhiều thuận tiện. Hắn nghĩ một chút, lại trồng thêm một ẩn thân thuật, trong động phủ triệt để mất đi dấu vết của Tần Dịch. Ngay cả khí tức cũng không còn, phảng phất người này chưa từng tồn tại. Tần Dịch lặng lẽ vòng tới sau lưng tiểu nhân xương trắng Liêu Tô hóa thành. Thò tay đi chọc, tiểu nhân bỗng nhiên lóe lên, lăng không đứng ở trên đầu Tần Dịch, chống nạnh cười to, chiêu này ta 3 tuổi liền bắt đầu chơi, liền chút đạo hạnh ấy của ngươi, còn muốn giấu được Liêu Tô ta. Chấm, cách chương.